Tu La Vũ Thần, chương 3165, dị tượng bên trong đăng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị tượng lại hiện, dẫn tới toàn trường kinh hãi. Đạm Đài tộc trưởng, ngươi nhưng có biết cái này dị tượng vì sao lại xuất hiện nơi này? Vô Danh khẳng hỏi. Bẩm đại nhân, liên quan tới Cửu Long dị tượng, Cương Chi dị tượng, mặc dù gần vạn năm ít có xuất hiện, nhưng tại gia gia của ta niên đại đó, lại từng xuất hiện nhiều lần. Nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, cái này dị tượng liên tục xuất hiện hai lần, đây là gần như không tồn tại chi tượng, về phần vì sao, ta vậy không được biết. Đạm Đài Hạng Nam nói ra, à, vậy mà như thế quái dị. Nghe được Đạm Đài Hạng Nam lời nói về sau, mọi người càng thêm cảm thấy, cái này lại lần nữa xuất hiện dị tượng cực kỳ cổ quái. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại mọi người suy đoán không chừng thời điểm, lại có hai đạo phá lệ hung mãnh lôi đình xuất hiện, dẫn tới tất cả mọi người đều là chú mục quan sát. Cái kia hai đạo lôi đình mạnh, tựa như có thể xé rách hư không, nếu như cái khác lôi đình là rắn, như vậy cái này hai đạo lôi đình chính là long. Cả hai ở không trung lao nhanh, chính là chân chính vương giả phong phạm. Nếu như nói cái này dị tượng chi lôi đình, có hủy diệt tính chi lực lượng, mọi người kiêng dè không thôi, như vậy cái này hai đạo lôi đình, thì là khiến mọi người càng thêm sợ hãi, bất an, thậm chí rất nhiều đại nhân vật đều là mày nhăn lại. Ầm ầm, nhưng mà, ngay tại mọi người trong lòng sinh ra sợ hãi, rất sợ cái này hai đạo lôi đình rơi xuống thời điểm, cái kia hai đạo lôi đình vậy mà đồng thời rơi xuống, đồng thời chỗ rơi phương vị, đúng là cái kia Cửu Long dị tượng cương chỗ sâu. Loại tình huống này, chớ nói Cửu Long dị tượng cương chỗ sâu, lệnh Hồ Diệt Diệt bọn người, dọa vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy, ngay cả Cửu Long dị tượng cương bên ngoài đám người, cũng là dọa cho phát sợ. Có thể khiến người bất ngờ là, như thế cường hãn lôi đình rơi xuống về sau, cũng không thương tới cái kia Cửu Long dị tượng cương chỗ sâu, lệnh Hồ Diệt Diệt bọn người, chỉ là trừ ra hai đạo thâm thúy hố to. Cái kia lôi đình bất phàm, tại mặt đất quanh quần, mọi người nhìn không thấu chân tướng. Nhưng may mắn, lôi đình rơi xuống về sau, liền bắt đầu tiêu tán, mà khi cái kia lôi đình tiêu tán đồng thời, đầy trời lôi vân, vậy mà vậy tiêu tán theo. Lúc này tất cả mọi người đều ý thức được cái này hai đạo bổ xuống lôi đình thật không đơn giản, thế là tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở cái nào hai đạo lôi đình đánh rớt vị trí, muốn đợi lôi đình triệt để tiêu tán, trước tiên nhìn rõ chân tướng. Đó là, bỗng nhiên, Lương Khâu Đại Sư lên tiếng kinh hô, đồng thời tại trên mặt hắn, lại còn hiện ra vẻ vui thích. Ngay sau đó, ở đây rất nhiều cao thủ, đều là mắt lộ ra kinh hãi. Rốt cục lôi đình triệt để thối lui, tất cả mọi người đều phải lấy thấy rõ, cái kia lôi đình đánh rớt chi phương vị đến cùng vì dáng dấp ra sao. Mà khi mọi người thấy rõ về sau, không có chỗ nào mà không phải là thần sắc đại biến, thậm chí có không ít người, càng là lên tiếng kinh hô. Sở Phong, đó là Sở Phong, còn có Vu Mã Thắng Kiệt, bọn hắn lại còn sống, bọn hắn lại còn sống. Kinh, đừng nói là bọn tiểu bối, ngay cả thế hệ trước, thậm chí là ở đây các đại nhân vật đều là đầy mặt kinh hãi. Nhập hẳn phải chết chi môn, có thể còn sống đi ra, đã là chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia lại la ó, không chỉ có còn sống đi ra, lại còn dẫn phát dị tượng, từ cái kia đầy trời trong lôi vân, thừa hung mãnh chi lôi đình rơi xuống, cái này để cho người có thể nào không sợ hãi. Tộc trưởng đại nhân. Lúc này, Đạm Đài Thiên Tộc ở đây rất nhiều cao thủ, đều đưa ánh mắt về phía Đạm Đài Thiên Tộc tộc trưởng, Đạm Đài Hạng Nam. Đạm Đài Hạng Nam không nói gì, cũng không có âm thầm về bất cứ người nào bí mật truyền âm, chỉ là sử một cái nhan sắc gọi tộc nhân mình, không nên ở chỗ này lúc lắm miệng. So với những người khác, Đạm Đài Hạng Nam biểu hiện, xem như tương đối bình tĩnh, thế nhưng, Đạm Đài Hướng Nam ánh mắt lại là phi thường ngưng trọng, vẻn vẹn nhìn chăm chú Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt, nghiêm túc dò xét, nghiêm túc suy tư. Cái này Cửu Long dị tượng cương, nguyên bản là hắn Đạm Đài Thiên Tộc sản phẩm, đã từng chính là cấm địa. Về sau sở dĩ mở ra, để nơi đây trở thành, bất luận kẻ nào đều có thể đến chi địa, chính là bởi vì Đạm Đài Thiên Tộc chiếm lấy nơi đây nhiều năm, nhưng thủy chung không thể có người tiến vào Cửu Long thượng giới chỗ sâu. Cho nên, muốn lợi dụng ngoại nhân, nhìn xem ngoại nhân phải chăng có năng lực tiến vào nơi đây. Nhưng đã nhiều năm như vậy, lại chưa từng có người có thể làm được cái kia Cửu Long thượng giới chỗ sâu, thậm chí liền Đạm Đài Thiên Tộc đều cảm thấy, truyền thuyết chính là giả. Cảm thấy cái này Cửu Long dị tượng cương mặc dù thần kỳ, nhưng lại cùng Cửu Long thượng giới chỗ sâu Cửu Long chi khí, hẳn không có liên quan. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, vậy mà thật có người tiến vào hẳn phải chết chi môn, lại bình yên đi ra. Lúc này, liền ngoại nhân đều cảm thấy, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt rất có thể đến thông suốt truyền thuyết kia bên trong, Cửu Long thượng giới chỗ sâu nhất tiếp xúc đến truyền thuyết kia bên trong Cửu Long chi khí, làm sao huống là Đạm Đài Thiên Tộc. Bá mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên có người, từ một cái ám đạo bên trong đi ra. Người này, chính là Đường Chính Hạo. Chỉ là, khi Đường Chính Hạo nhìn thấy Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt về sau, lại cứ thế tại nơi đó, đồng thời bị dọa sắc mặt trắng bệch. Ngươi, các ngươi, Đường Chính Hạo kinh ngạc cái kia vặn vẹo cùng hoảng sợ biểu lộ, liền cùng thấy được quỷ như thế. Dù sao Đường Chính Hạo tận mắt nhìn đến, Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt tiến nhập cái kia hẳn phải chết chi môn, đều coi là Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt chết. Bá bá nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là cùng Vu Mã Thắng Kiệt liếc nhau, ngay sau đó hai người lại đồng thời bay lượn mà lên, đều là rơi vào cái kia tổ võ thập tinh danh ngạch vị trí bên trên. Nhìn thấy một màn này, Đường Chính Hạo mới phản ứng được, Sở Phong hai người hơn phân nửa là không chết, lại thành công xuyên qua cái kia hẳn phải chết chi ám đạo, thế là hắn cũng là vội vàng nhún người nhảy lên, rơi vào cái kia cái cuối cùng tên trên trán. Xem ra hai vị tiểu hữu là có không giống bình thường kinh lịch a, Vô Danh khẳng vừa cười vừa nói, mặc dù không có trực tiếp hỏi, nhưng cũng biểu hiện ra, đối Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt kinh nghiệm hiếu kỳ. Đại nhân nói cực phải, cái này kinh lịch thật là không giống bình thường, thật giống như từ địa ngục đi một lượt. Sở Phong vừa cười vừa nói, Sở Phong tiểu hữu còn có thể chuyện trò vui vẻ, xem ra cái kia địa ngục cũng chưa chắc như nghe đồn đáng sợ mà. Vô Danh khẳng vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân thật hội nói đùa, chỉ là đại nhân, lúc này rất nhiều người đều hiếu kỳ vãn bối, đến tột cùng đã trải qua cái gì ngài cảm thấy, ta là trước mặt mọi người giải đáp một phen, còn tiếp tục cái này tổ võ thập tinh bình chọn. Sở Phong hỏi, Sở Phong sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì từ lúc hắn hiện thân về sau, liền có vô số bí mật truyền âm ánh vào tai màn. Đại bộ phận điểm, còn đều là người xa lạ, mà Sở Phong mặc dù mặc kệ hội, nhưng cũng ngại phiền, là muốn mượn Vô Danh khẳng miệng, để những người kia im miệng. Đã trải qua cái gì, chính là Sở Phong tiểu hữu chi việc tư, chư vị chưa có hỏi nhiều. Vô Danh khẳng ngưng giọng nói. Quả nhiên, khi hắn sau khi mở miệng, cái kia âm thầm hỏi thăm Sở Phong người, lập tức giảm bớt hơn phân nửa, mặc dù vẫn có không biết sống chết người tiếp tục hỏi thăm, nhưng Sở Phong cũng là không còn để ý hội. Đã tổ võ thập tinh nhân tuyển đã định tiếp xuống. Liền muốn đi vào một vòng cuối cùng bình chọn tổ võ thập tinh chi bài danh luận bàn. Vô Danh khẳng cao giọng nói ra. Đại nhân, xin chờ một chút. Vãn bối vậy muốn tham gia cái này tổ võ thập tinh bình chọn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm, vậy mà bỗng nhiên vang lên. Đạo thanh âm này vang lên về sau, tất cả mọi người đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu là thanh âm này, từ cái kia cửu long dị tượng cương truyền đến, ngược lại cũng thôi. Nhưng đạo thanh âm này, rõ ràng là từ bên ngoài sân truyền đến. Một cái chưa từng tiến vào cửu long dị tượng cương người, vậy mà hô hào muốn tham gia tổ võ thập tinh bình chọn, đây không phải quấy rối sao? Lúc này, tất cả mọi người đều vô ý thức đem ánh mắt quay đầu sang, muốn xem một chút đến tột cùng là ai như thế không biết sống chết, dám ở loại trường hợp này quấy rối. Đây không phải là... Chỉ là cái này xem xét không sao, tất cả mọi người đều là rất là giật mình, dù là Sở Phong cùng Vu Mã Thắng Kiệt cũng là như thế. Bởi vì người sắp tới này, chính là tổ võ tinh vực công nhận mạnh nhất thiên tài. Lệnh Hồ Hồng Phi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.